Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, dũng sĩ cùng khảo nghiệm. Rầm rầm, Vương Húc vừa mới vươn tay, giá gỗ liền ầm vang sụp đổ, vô số nguyên rủa vật phẩm hướng hắn chép miệng tới, cúi đầu mắt nhìn dưới chân nguyên rủa vật phẩm, Vương Húc biểu lộ có chút xoắn xuýt. Nói nhỏ, ta chỉ muốn tuyển một kiện, đây coi là cái gì? Cưỡng ép gia tăng độ khó. Bạch, rơi xuống đất nguyên rủa vật phẩm, tại Vương Húc ngay dưới mắt biến mất không còn một mảnh. Vương Húc đối camera vị trí giang tay ra, cũng không có hứng thú đợi tiếp nữa, quay đầu hướng về bên ngoài đi đến. Phòng khách vẫn là cái kia phòng khách, nhìn qua đã hình thành thì không thay đổi. Vương Húc kéo ra tủ lạnh cửa, phát hiện bên trong ăn đồ vật còn không ít, mà lại còn có một bình rượu đỏ. Nhìn một chút chung quanh, nguy hiểm cùng nguyên rủa cũng không có giáng lâm, hoàn toàn như trước đây phong khinh vân đạm. Vương Húc tướng rượu đỏ lấy ra mở ra, rót cho mình một ly. Tại nhà này trong phòng nhỏ quay vòng lên, nhà này lâm trung tiểu ốc, bên ngoài là phòng khách, ở giữa là hướng vào phía trong hành lang. Hành lang hai bên có hai hàng phòng ngủ, tổng cộng có 4 cái gian phòng, còn có một cái phòng vệ sinh. Vương Húc từng cái đi vào xem xét. Số 1 trong phòng có một mặt tấm gương, trừ cái đó ra chỉ có một cái giường, một cái đèn bàn. Phòng số 2 không có tấm gương, chỉ là ở trên tường treo một chương họa, vẽ là thời trung cổ mọi người đi săn tràng diện, có hung ác chó săn, mang theo cung tên thợ săn, còn có đang bị tách rời tuần lộc, tướng trên tường họa hái xuống. Vương Húc thấy được một mặt thấu thị kính, từ nơi này vừa vặn năng nhìn thấy sát vách số 1 gian phòng. Vương Húc đứng tại nơi này nhìn một lát, loại này một mặt là tấm gương, một mặt là thấu thị kính pha lê, tại cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn rất phổ biến. Không nghĩ tới nơi này có bày biện một mặt. Rời đi phòng số 2 ở giữa, Vương Húc đi phòng số 3 ở giữa. Gian phòng này vừa lúc ở số 1 phòng đối diện. Mở ra gian phòng hướng bên trong nhìn xem, so sánh số 1 phòng cùng phòng số 2, phòng số 3 ở giữa nhiều một cái tủ treo quần áo, trừ cái đó ra cách cục y nguyên giống nhau. Lại đến phòng số 4, nơi này có một đài tivi, cũng không biết có thể hay không nhìn. Vương Húc ôm tivi đi vào phòng khách, tướng cắm tuyến cắm vào tủ lạnh ổ điện bên trong, nhấn xuống nút khởi động, tivi vang xào xạt, tại không có bất kỳ tín hiệu gì tình huống dưới, thế mà bắt đầu phát ra hình tượng. Xem xét vẫn là nửa đêm hung linh, Sadako đang từ trong tivi bò ra tới tràng diện băng ghi hình. Vương Húc nhìn thấy Sadako hình tượng, lập tức nhớ tới tại trên giá gỗ kia hộp bị nguyền rủa băng ghi hình. Nói nhỏ, đừng nói cho ta ngươi muốn leo ra. Tivi phát hình hình tượng Sadako từ trong điện ảnh tivi leo ra về sau, thế mà còn tại hướng ra phía ngoài bò. Vương Húc nhìn không được, đi mau hai bước đi vào phòng vệ sinh, ở chung quanh tìm một lát, tìm được một cái bồn cầu đâm tử, dẫn theo bồn cầu đâm tử đi ra ngoài. Lần nữa đi vào phòng khách thời điểm, Sadako đầu đã bò ra ngoài, ngay tại chật vật chui ra ngoài. Vương Húc không nói hai lời, nhấc lên bồn cầu đâm tử liền là một chút, trực tiếp dùng đâm tại Sadako trên mặt. Thông bồn cầu đồng dạng dùng sức đâm, một chút, hai lần, ba lần, vừa mới leo ra cái đầu Sadako, ngạnh sinh sinh bị Vương Húc chọc lấy trở về. Đứng tại trong màn hình đối Vương Húc dương nanh múa vuốt gầm thét. Vương Húc nhìn khẽ lắc đầu, làm bộ đưa tay nhét vào túi, trên thực tế lại là dùng không gian giới chỉ, tướng anh thúc lưu cho hắn linh phù đem ra. 3. Một chương trấn hồn phù dán tại trên tivi, hình tượng bên trong Sadako lập tức liên tiếp lui về phía sau, không tiếp tục thử nghiệm nữa suy nghĩ muốn chui ra ngoài. Vương Húc lại lần nữa ngồi ở trên ghế salon, uống vào rượu đỏ nhìn xem Sadako tỷ, càng xem xuống dưới, càng cảm thấy Sadako rất khôi hài. Mỗi ngày bỏ TV chẳng lẽ không mệt? Chính ngươi chơi trước một hồi, ta bên này còn có chính sự tốt làm. Vương Húc lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu từ điện thoại tự mang trong kho tài liệu, nếm thử có thể hay không tìm kiếm đến tin tức hữu dụng. Kết quả điện thoại vừa mới móc ra, Vương Húc đã cảm thấy sau lưng có tiếng gió truyền đến. Nhìn lại, một vị mặc trường bào màu lam đậm, tóc dài xóa vai nữ nhân, chính cúi đầu đứng tại sau lưng của hắn. Sơn thôn lão thi, Vương Húc nhíu mày, để điện thoại di động xuống. Toàn thân khí huyết phồng lên, lập tức, dịch cân kinh hóa thành màu vàng kim nhạt chân khí. Ngay tại bên cạnh hắn bay lên, sấn thác hắn phảng phất kim giáp chiến thần. Hư hư thực thực sơn thôn lão thi nữ quỷ, bị dạng này kim quang vừa chiếu, lập tức bụng mặt liên tiếp lui về phía sau. Vương Húc lại không có buông tha nàng, một phát bắt được nàng tóc đen, hái lấy tóc của nàng đem nàng kéo lên, đối tivi liền quăng đi qua. Lập tức, sơn thôn lão thi đụng vào tivi nháy mắt, tivi bên trên dán linh phù liền hiện lên kim quang, trực tiếp liền đem nàng bắn ra ngoài. Vương Húc tựa như bóng chày vận động viên, xách gà con đồng dạng lại đem sơn thôn lão thi chộp vào trong tay. Sau đó một thanh xé toang linh phù, không có linh phù ngăn cản, trong máy truyền hình Sadako còn muốn lại hướng bên ngoài bò, Vương Húc lại không cho nàng cơ hội này. Không đợi Sadako leo ra, liền đem sơn thôn lão thi nhét đi vào. Làm xong đây hết thảy, một lần nữa dán lên linh phù, Vương Húc cười nhìn lấy trong máy truyền hình hình tượng đập vào mắt. Sadako cùng sơn thôn lão thi đứng chung một chỗ, một cái mặc quần trắng, một cái mặc lam bào, hiển nhiên hai cái hát vở kịch. Hai người các ngươi hảo hảo thân mật, giao lưu một chút dọa người tuyệt học, đừng luôn luôn dọa người cứ như vậy mấy chiêu, đề cao một chút chức nghiệp tố dưỡng nha. Thật là, Vương Húc lắc đầu thu hồi ánh mắt, một lần nữa cầm điện thoại di động lên bắt đầu sàng chọn. 10 phút sau, Vương Húc thông qua đại lượng so sánh, rốt cục có mục tiêu hoài nghi. Mỹ đế phim Lâm Trung Tiểu Ốc chiếu lên ngày vì 2012 năm. Lâm Trung Tiểu Ốc bộ này phim không như bình thường phim kinh dị, nó xem chút chủ yếu là kinh khủng tập hợp. Bộ phim kinh dị này tướng mấy trăm loại phim kinh dị linh dị nhân vật chính toàn kéo vào trong phim ảnh khách đến thăm xuyên, trải qua hậu kỳ biên tập ra sân linh dị loại nhân vật cao tới 48 loại. Rất nhiều yêu thích phim kinh dị người xem đều có thể tại nơi này tìm tới mình nhìn qua linh dị hình tượng. Tỷ như nói mang theo khúc côn cầu côn, xuất từ màu đen thứ 6 Jason, ra từ nhỏ xấu hồi hồn thằng hề, xuất từ chí mạng đường rẽ thực nhân ma, xuất từ nửa đêm hung linh Sadako, xuất từ người bù nhìn đêm tối người bù nhìn, xuất từ hán giang quái vật sông quái, xuất từ tội ác chi thành sát thủ Kevin. Phim kịch bản cũng tương đối thú vị, chủ tuyến là 5 cái học sinh cấp 3 bị chọn làm cũ thần tế phẩm, bọn hắn nếm thử cùng các loại quái vật làm đấu tranh, tại quái vật ngược sát hạ nhau nhau chết đi. Hình tượng cuối cùng, nhân vật chính xâm nhập người chứng kiến trụ sở dưới đất, thả ra tất cả quái vật, lại trình diễn linh dị đại quân đồ sát nhân loại hình tượng. Toàn bộ phim khắp nơi tràn ngập huyết tương, kinh khủng, huyền nghi rất nhiều nhân tố. Tổng hợp tới nói là một bộ tốt phim, mà tại cái này bách khoa trong giới thiệu, nhân vật chính xâm nhập vị trí là cũ thần phong ấn chi địa. Cũ thần bị phong ấn ở đây vì trấn an bị phong ấn cũ thần. Nơi này bị chia làm sân chơi, hàng năm đều có người bị tuyển định làm tế phẩm, từ đó đưa đến trong sân chơi chịu chết, lấy lòng cựu Nhật Titan thần linh. Những cái kia tế phẩm nhóm cũng sẽ cùng Vương Húc đồng dạng, bị dẫn dụ đi vào tầng hầm, lựa chọn cái chết của mình. Bọn hắn cầm lấy một loại nào đó nguyền rủa vật phẩm. Loại này nguyền rủa mà thành linh dị tồn tại liền sẽ được phóng thích ra. Từ đó đại khai sát giới, Vương Húc cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ. Hắn có chống cự những này linh dị tồn tại lực lượng. Cho nên hắn mới là dũng sĩ mà không phải chịu chết tế phẩm. Lâm Trung Tiểu Ốc, nguyên lai là cái này thế giới. Khó trách lại là Sadako lại là Sơn Thôn Lão Thi. Vương Húc tắt điện thoại di động. Biết mình đối mặt chính là cái gì? Lộn xộn hình linh dị thế giới. Lớn nhất boss là bị phong ấn Titan. Nhân loại cùng những cái kia linh dị sinh vật. Chỉ là cái này chỗ trong sân chơi tham dự khách quý. Đây hết thảy tồn tại tôn chỉ. Liền là lấy lòng bị phong ấn Titan. Cùng Iapetus so sánh. Những này linh dị tồn tại tựa như không có lớn lên hài tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.